Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở, chương 301, không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở. Ngô Cương thân thể, như trước bị tử xà ràng buộc ở giữa không trung, bị chém đứt hai chân, không ngừng đang chảy máu, thân thể của hắn điên cuồng run rẩy, phát sinh thống khổ gào thét tiếng. Vừa nãy cái kia một kiếm là nhân ngươi vô sỉ mà chém. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, ánh kiếm lấp lóe, lại là một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng kêu gào truyền ra. Ngô Cương lại một cánh tay bị chém đứt, cực kỳ mãnh liệt thống khổ để Ngô Cương trong mắt có nước mắt chảy ra. Hắn hận, hắn cũng thống, trong lòng hắn cực kỳ hối hận. Tại sao hắn muốn chọc giận này sát tinh? Bây giờ, cầu mong gì khác, muốn sống không được, muốn chết không xong, bị vô tận thống khổ giàn vặt. Cái kia một kiếm, nhân người nói xấu ta mà chém. Lâm Phong âm thanh như trước lạnh lùng, lạnh lẽo vô tình, còn có cuối cùng này một kiếm, vì là Vân Hy mà chém. Vô tình kiếm quang ở không gian xẹt qua. Ngô Cương còn lại một điều cuối cùng cánh tay bị Lâm Phong chặt đứt, lập tức tử xà buông hắn ra thân thể, tùy ý hắn nằm trên đất, vô cùng thống khổ kêu rên. Ngươi như vậy vô sỉ, cùng hung cực ác, ta liền cũng dùng tối ác độc phương thức trả lại ngươi. Mạng của ngươi, ta không giết, tự sinh tự diệt đi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Lập tức tử xà vũ hồn biến mất, thân thể của hắn chậm rãi chuyển qua. A, chấm ngoặc kép, lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Cái kia tên cuối cùng huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả bị Xích lão cùng Hỏa lão giết chết. Lạc Hà Tông người, chết hết, một nhóm cường giả cùng thiên phú không kém hậu bối đi tới Thiên Lạc cổ thành. Muốn đoạt được Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Nhưng mà, bảo vật không có được, nhưng toàn bộ bị người xóa bỏ, chỉ còn dư lại một cái Ngô Cương, hầu như bằng là cái người chết, sống không bằng chết, mà sự tình nguyên nhân, vẻn vẹn là bởi vì một chuyện nhỏ, bởi vì Ngô Cương trong lòng hắn tà ác quấy phá, tông môn hai vị sư muội bị giết, hắn không báo được thù ngược lại cũng thôi, nhưng một mực vì tà niệm. Muốn sỉ nhục Vân Hy, vì lẽ đó tìm phách đao làm người chết thế, dẫn tới Lâm Phong xuất hiện, lập tức dẫn ra trận này tàn sát, đến Thiên Lạc cổ thành Lạc Hà trưởng cường giả, một tên huyền vũ cảnh tầng 3, hai tên huyền vũ cảnh tầng 2, ba tên huyền vũ cảnh tầng 1, đây mới thực là tinh anh sức mạnh, nhưng giờ khắc này, toàn bộ bị giết. Từ nay về sau, Lạc Hà trưởng nhất định không như nó mấy đại tông môn siêu cấp cận vệ. Chỉ vì, đắc tội rồi Lâm Phong. Nhìn này đầy đất thi thể, Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, không có nửa điểm thương hại. Hắn ngờ ngợ còn nhớ Vân Hy ở tự sát thời gian. Trong mắt những người này lộ ra lạnh lùng, trái tim của bọn họ đều là băng lương, giết người như thế. Lâm Phong trong lòng không thẹn. Lâm Phong liếc mắt nhìn mộng tình trong lòng Vân Hy, nhìn về phía Hỏa lão, hỏi: "Hỏa lão, muốn cứu nàng, cần đan dược gì?" Ngoạc kép, tâm mạch chịu đến nặng như thế sang gần như hủy diệt. Trừ Lạc Thần đan ở ngoài, không còn cách xoay chuyển đất trời. Ngoạc kép, Hỏa lão chậm rãi nói rằng, để Xích lão con ngươi rụt lại một hồi. Lạc Thần đan, càng muốn Lạc Thần đan mới có thể cứu ư? Lâm Phong nhìn thấy Xích lão con ngươi gợn sóng, lại hỏi: "Hỏa lão, Lạc Thần đan là cấp bậc gì đan dược?" Ngoạc kép, cuối cùng Lạc Thần đan đều là thượng phẩm huyền đan, dược hiệu thật Lạc Thần đan chính là thiên đan. Thiên đan, ngoạc kép. Lâm Phong trong lòng bỗng nhiên run lên, liền kém cỏi nhất Lạc Thần đan đều là thượng phẩm huyền đan, lấy hắn thực lực hôm nay đi nơi nào cho tới thượng phẩm huyền đan. Hơn nữa, còn chỉ có 7 ngày kỳ hạn, đây căn bản không thể. Vân Hy, tựa hồ vẫn là chỉ có một con đường chết, không còn hắn pháp, không có biện pháp khác sao? Lâm Phong liếc mắt nhìn cái kia thiếu nữ đơn thuần, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn Vân Hy chết, trừ phi tính mạng của nàng dừng lại nhưng có thể không chết. Tâm mạch không lại vận chuyển, nếu không thì, lấy nàng hiện tại trạng thái, chỉ có thể duy trì 7 ngày, sau 7 ngày, tâm mạch tất suy kiệt mà chết, trừ lạc thần đan ở ngoài. Ta nghĩ không ra còn có cái khác đan dược có như thế mạnh mẽ dược hiệu. Hỏa lão lắc lắc đầu, để Lâm Phong tâm dần dần chìm xuống dưới. Không thể ra sức ư, ta có biện pháp. Lúc này, một thanh âm vang lên, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Người nói chuyện, dĩ nhiên là Mộng Tình. Nhìn thấy Lâm Phong hy vọng ánh mắt, Mộng Tình con người buông xuống, mở miệng nói. Ta có thể mang tính mạng của nàng đóng băng, dừng lại tất cả sinh mệnh vận động, hơn nữa không chết. Hả? Hỏa lão con người run lên. Mộng Tình, lại còn có bực này năng lực. Nếu như có thể nếu như vậy, có thể thử một lần, đưa nàng sinh mệnh tạm thời đóng băng, đợi được ngày khác có cơ hội lấy được lạc thần đan. Lại cho người dùng, đưa nàng cứu sống. Mộng Tình. Lâm Phong ánh mắt nhìn Mộng Tình, trong ánh mắt ý tứ Mộng Tình tự nhiên rõ ràng. Chúng ta đi về trước đi. Mộng Tình ôm Vân Hy, thân thể chuyển qua, hướng về hỏa lão chỗ ở mà đi. Lâm Phong mấy người cũng lập tức đuổi tới. Chỉ có Phách Đao còn đem mấy vị kia huyền vũ cảnh cường giả trên người chiếc nhẫn chứa đồ bắt được tay, mới rời khỏi nơi này. Chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, xa xa, rất nhiều bóng người đi tới bên này, nhìn trên mặt đất từng bộ thi thể, trái tim của bọn họ điên cuồng run rẩy. Chết rồi, chết hết, những người này, đều là Lạc Hà Tông cường giả, bao quát không ít huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ, nhưng hiện tại, toàn bộ nằm ở trên mặt đất, sinh lợi đều không, lại là Lâm Phong bọn họ. Thật là khủng khiếp, đoàn người trong lòng run rẩy. Lâm Phong, là ma quỷ, ngàn vạn không thể nhả. Từ nay về sau, Lạc Hà Tông, phỏng chừng muốn cô đơn. Như thế một luồng thế lực mạnh mẽ, càng toàn bộ ngã xuống ở Thiên Lạc Cổ Thành. Hỏa lão ở lại nơi, Lâm Phong ba người ở bên ngoài mật thất chờ đợi. Mộng Tình, đem Vân Hy đưa vào trong mật thất. Cũng không biết tình huống làm sao. Chờ đợi một ít thời khắc, tủ bát mật thất cánh cửa xoay tròn mở ra. Mộng Tình bóng người xuất hiện ở cửa, nhìn Lâm Phong một cái nói. Có thể, nói đi. Mộng Tình liền trực tiếp rời đi, hướng về bản thân nàng gian phòng đi đến. Lâm Phong bước vào trong mật thất, hơi dùng mình một cái. Mật thất này bên trong, lạnh quá. Chỉ thấy trong mật thất tu luyện trên giường, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng nằm ở phía trên. Chính là Vân Hy, bất quá giờ khắc này Vân Hy lại bị bao vây, bị trong suốt hàn băng bao vây. Đóng băng, Lâm Phong đám người, không cảm giác được Vân Hy nửa điểm khí tức. Sẽ không có vấn đề đi. Xích lão nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong gật đầu một cái nói. Ta tin tưởng Mộng Tình. Xích lão không nói gì. Mộng Tình tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng hắn nhìn ra được Mộng Tình cùng Lâm Phong quan hệ không hề tầm thường. Cái kia liền làm cho nàng tĩnh nằm ở đây đi, có thể người tỉnh lại thời gian chỉ là phát hiện mình ngủ vừa cảm giác mà thôi. Xích lão còn nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, cũng không có biện pháp khác. Lạc thần đan hắn bây giờ phòng trừng còn chưa có tư cách đạt được. Hắn cần làm là không ngừng tăng cao thực lực tu vi. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong nói một tiếng, bước ra mật thất. Mật thất cửa lớn chậm rãi đóng. Xích lão cùng hỏa lão nên rời đi trước. Lâm Phong nhưng là đi tới Mộng Tình ngoài cửa phòng. Gõ gõ cửa, ta muốn nghỉ ngơi, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, mang theo vài phần người sống chớ tiến vào ý lạnh. Lâm Phong không để ý đến này thanh âm lạnh lùng, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bước vào trong gian phòng, Lâm Phong liền nhìn thấy Mộng Tình thân thể cuộn mình ở cái kia. Trên người bị một tầng băng xương bao trùm, thân thể của nàng dĩ nhiên đang run rẩy, lạnh đến mức run rẩy. Nhìn thấy Mộng Tình run rẩy thân thể, Lâm Phong tâm cũng hơi đau xót. Ngươi tới làm gì? Mộng Tình lạnh lùng nói một tiếng. Lâm Phong nhưng là nhìn người, trong mắt lộ ra vô hạn thương tiếc tâm ý. Thô lỗ đem Mộng Tình thân thể kéo vào trong lòng. Lâm Phong chăm chú ôm người, nói, Mộng Tình, tại sao muốn làm như thế? Người rõ ràng có thể không cần đi chịu đựng sự đau khổ này. Ngoặc kép, rất hiển nhiên, Mộng Tình là bởi vì đóng băng Vân Hy, mới sẽ như vậy, thụ hàn ý ăn mòn. Mộng Tình khẽ cắn môi, Lâm Phong ôm ấp tuy rằng rất thô lỗ, nhưng cũng mỗi lần đều như vậy hữu dụng, đưa nàng tâm đều muốn hòa tan. Ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng, để Lâm Phong tâm lần thứ hai run lên, không muốn để cho hắn khổ sở, chỉ đến thế mà thôi. Vì này đơn giản lý do, Mộng Tình người tình nguyện chính mình yên lặng chịu đựng thống khổ, thậm chí đều gạt hắn. Chăm chú ôm Mộng Tình thân thể mềm mại, Lâm Phong chậm rãi nói, Mộng Tình, ta lại càng không đồng ý nhìn thấy ngươi chịu đựng sự đau khổ này. Ngươi nên rõ ràng, ngươi là ta Lâm Phong người trọng yếu nhất. Ngươi là ta người trọng yếu nhất. Nghe được Lâm Phong, Mộng Tình run sợ run lên hạ, vô tận thống khổ cùng oan ức, phảng phất đều ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngươi là hắn người trọng yếu nhất, không phải sao? Đối với Lâm Phong mà nói, Mộng Tình là không thể thay thế. Ngươi vì hắn yên lặng trả giá quá nhiều. Nhưng là, ngươi chưa bao giờ hôn qua ta. Một tiếng nói mê giống như âm thanh từ Mộng Tình trong miệng phun ra, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Lập tức trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Mộng Tình, lần thứ nhất, chủ động biểu đạt người yêu thương. Ôm Mộng Tình, Lâm Phong nhìn con mắt của nàng, lập tức mạnh mẽ hôn xuống, không ôn nhu, lại sâu tình, vừa hôn, kiếp này, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.